Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134: Kế hóa thần chi biến. Vị này nhìn qua có chút tuổi trẻ u tộc nhân, run run rẩy rẩy, hướng Lý Phàm giải thích đồng thời còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trộm Lý Phàm sắc mặt, nhưng thiên mệnh thánh hoàng dung nhan, há lại hắn loại này thô bỉ chi đồ có thể thấy rõ. Trong lòng càng sợ hãi, hắn đem trong khoảng thời gian này phát hiện của mình đều nói tới. Thánh hoàng minh giám, tiểu nhân tự quy thuận về sau, thì tuyệt đối lại không hài lòng. Nhưng hướng u ám cầu nguyện, đã là ta hô hấp giống như bản năng. Cho nên trong khoảng thời gian này, tại hướng thánh hoàng ngài cầu nguyện đồng thời, khó tránh khỏi lại sẽ một cách tự nhiên hướng u ám khẩn cầu. U ám, tựa như thường ngày, đáp lại ta, chấm ngoặc kép, nói đến đây, trong mật thất cái này hơn 10 tên u tộc người cùng nhau vạn phần sợ hãi quỳ xuống. Rất hiển nhiên, hiện tượng như vậy, trên người bọn hắn đều phát sinh qua. Lý Phàm nhẹ nhàng vung lên, đem bọn hắn tất cả đều đỡ dậy. Đối với những thứ này u tộc nhân cùng tùy tùng hai chủ, một thế này Lý Phàm kỳ thật cũng không chút nào để ý. Bởi vì tại dự đoán của hắn bên trong, những người này chỉ là hắn tại hoàn chân trước đó cái này rất ngắn thời gian bên trong nghiên cứu tín ngưỡng chi lực công cụ thôi. Chờ hắn không lâu phát động hoàn chân về sau, huyền hoàng giới bên trong hết thảy đều muốn chôn vùi. Càng không nói đến những thứ này u tộc nhân, hắn càng muốn biết, vì cái gì u ám cũng sẽ cho phép loại này hai mặt hành động phát sinh. Nếu là thân là vô diện chân tiên tín đồ, dám can đảm phụng dưỡng hai chủ, chỉ sợ sớm đã bị chân tiên chi lực phá tan thành từng mảnh. Hoặc là chính là u ám lực lượng sau lưng chúa tể, cao hơn đến làm cho người giận sôi. Đối tín đồ của chính mình đều có thể khoan nhượng như vậy. Hoặc là nhưng là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong thoáng chốc nổi sóng chập trùng. Hắn có mưu đồ khác, muốn nhờ các tín đồ loại này phản bội hành động, đi cảm nhiễm cùng chính mình đồng cách tồn tại. Nghĩ tới đây, Lý Phàm nhất thời biến đến cảnh giác lên. Hắn từ trước đến nay là không sợ lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán trên đời này cường đại tồn tại. Cẩn thận phân biệt trong cơ thể mình cái kia từng tia tuy nhiên không nhiều, nhưng lại cực kỳ cường đại đỏ thẫm lực lượng. Nhưng đi lặp lại sau khi xác nhận, hoàn toàn chính xác không có tìm được cùng u ám chi lực dính líu quan hệ dấu hiệu. Chẳng lẽ là ta quá lo lắng? Lý Phàm đi qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau, vẫn làm quyết định, hắn sẽ không cho phép bất luận cái gì biến số đi ảnh hưởng một thế này hoàn chân tiến trình. Đầu tiên là miệng đối với mấy cái này u tộc nhân nói thẳng làm ca ngợi. Chờ rời đi mật thất dưới đất về sau, Lý Phàm lại là mệnh lệnh Vương Huyền Bá ban cho bọn hắn yên giấc, cũng không phải là cái gì thay chỉ, mà là đúng nghĩa ngủ say. Lý Phàm không nguyện ý lại nhiễm loại này không thuần khiết tín ngưỡng chi lực, mà lại lo lắng nếu là trực tiếp giết hại u tộc người, ngược lại là có thể sẽ gây nên u ám chúa tể chú ý. Cho nên dứt khoát thì để bọn hắn biến thành người vô dụng trạng thái. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp giải quyết u tộc nhân tỷ lệ sinh dục vấn đề. Bồi dưỡng tín đồ cần theo một đời mới nắm lên. Vương Huyền Bá rất nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ, trở về hướng Lý Phàm phục mệnh. Đi qua những năm này không ngừng thôn phệ, dung hợp dị thú tổ chức, tại tăng thêm tu hành cường hóa phiên bản tạo hóa hồng lô công, Vương Huyền Bá ngược lại là từ đó trước ba trượng cự nhân biến thành người bình thường lớn nhỏ, bất quá là nhìn qua có chút khôi ngô cường tráng thôi. Tập hợp rất nhiều dị thú năng lực vào một thân, lại thêm cực kỳ khủng bố nhục thân tự lành tốc độ, liền xem như kim đan viên mãn Tôn Nhị Lang tử đấu cũng không phải Vương Huyền Bá đối thủ. Huyền phách, gần nhất trong tu hành nhưng có cảm thấy hoang mang, không hiểu địa phương, Lý Phàm hỏi, là giúp Vương Huyền Bá giải hoặc, cũng là hiểu rõ thân thể đối phương tình huống, ý đồ cải tiến tạo hóa hồng lô công. Sư tôn, gần nhất thân thể của ta đích thật là càng ngày càng cường tráng. mỗi thời mỗi khắc đều phảng phất có dùng không hết kính. Nhưng, chấm ngoặc kép, Vương Huyền Bá tổ chức phía dưới lời nói, gãi đầu một cái, trong nội tâm của ta đã từ từ sinh ra hai loại cảm giác. Một là không có từ trước đến nay cảm giác nguy cơ. Thật giống như giữa thiên địa tồn tại một loại nào đó thiên địch giống như. Loại cảm giác này, khi đi ngang qua huyền hoàng bản giới thời điểm càng mãnh liệt. Loại thứ hai a, cũng là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thì thầm âm thanh. Cũng nghe không rõ đang giảng thứ gì, nhưng lại cho ta quen thuộc nào đó. Cảm giác thân thiết, Lý Phàm sau khi nghe xong, thản nhiên nói, ngươi bây giờ mặc dù đã làm được thân giống như Dung Lô, nhưng ý lại không có, thuộc về những cái kia bị ngươi thôn phệ dị thú tạp niệm, vẫn như cũ quanh quẩn tại trong lòng của ngươi, gần nhất cũng không cần tu hành, đi điều dưỡng đi. Lý Phàm tự nhiên biết Vương Huyền Bá thân thể chỗ lấy dị thường nguyên nhân, bất quá lại không có nói rõ, chỉ là để hắn tại đại huyền tiểu thế giới bên trong tĩnh dưỡng. Khoảng cách hoàn chân bổ sung năng lượng kỳ hạn càng ngày càng gần. Lý Phàm cần bài trừ hết thảy không ổn định nhân tố. Bởi đó, tại ý chí của hắn dưới, đại huyền chinh phạt chư giới tốc độ cũng ngưng lại. Mỹ danh hắn viết khôi phục nguyên khí, chuẩn bị chiến đấu đợi địch. Đại huyền quân dân ào ào ca ngợi thiên mệnh thánh hoàng vĩ đại nhân từ. Thời gian phi tốc trôi qua, neo định 8 cuối năm. Lý Phàm nhìn lấy đã 100% bổ sung năng lượng tiến độ đầu. Theo huyền kinh thánh hoàng tọa bên trong dứt khoát đứng dậy. Không làm kinh động bất kỳ ai khác. Lặng yên đến bên trong mật thất dưới đất. Đem ngủ say u tộc nhân tỉnh lại. Mở ra thông hướng u giới thông đạo. U ám chi hải chỗ sâu. Lý Phàm mở ra hoàn chân mặt bảng. Người có thể tại phía dưới lựa chọn bên trong tuyển chọn một hạng tiến hành giữ lại. 1. Lần này mô phỏng bên trong tự thân nắm giữ một kiện đồ vật. 2. Lần này mô phỏng bên trong tự thân cảnh giới tu hành. 3. Lần này mô phỏng bên trong cùng tự thân quan hệ mật thiết một vị nhân viên mô phỏng ký ức. Này chỉ nhớ có thể để cái kia nhân viên kế thừa. 4. Từ bỏ trở lên lựa chọn. Tăng tốc bổ sung năng lượng tiến độ. Không ngừng chớp động quang phù. Đã tồn tại 8 năm. Kế thừa tu vi, Lý Phàm tâm bên trong mặc niệm, đồng thời cảnh giác đạt tới tối cao. Cùng lúc đó, đại huyền, ly giới, thú loại, những năm này bị chinh phục tiểu thế giới màn trời phía trên. Đột nhiên sáng lên từng đạo răng khắp nơi màu bạc dây nhỏ. Giống như một tấm võng lớn, đem chúng sinh bao phủ lại bên trong. Trong lưới chúng sinh không có bao nhiêu có thể phát giác được nguy cơ rất chí mạng tức sắp giáng. Lâm, còn có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ có những cái kia có chút tu vi cường giả. Trong lòng ẩn ẩn nổi lên bất an. Tiên cổ bất biến u ám chi hải. Dường như chợt nhấc lên một trận vô hình gợn sóng. Như cuồng phong ba động buông xuống Lý Phàm trên thân. Ở xung quanh dẫn động ra kịch liệt phong bão. Trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Biến hóa long trời lở đất tại Lý Phàm thể nội bỗng nhiên phát sinh. Lý Phàm nhìn đến, tự thân vân vụ giống như hoàn chân đạo cơ. Trong khoảnh khắc biến thành một viên kim đan. Sau đó tại thôn phệ hết thảy quang mang trong bạo tạc. Diễn hóa ra ngũ hành động thiên. Động thiên trong chốc lát thì hoàn thành ngàn vạn năm mới có thể đạt thành diễn biến. Lồng lộng ngũ hành, tươi thắm lộng lẫy. Sau đó, ngũ hành ở giữa giới hạn biến đến mơ hồ, đủ loại biến hóa, không kịp nhìn tại động thiên trung thượng diễn, huyền hoàng diệt thế chi biến, ngũ hành quy nhất, mới đản sinh động thiên bên trong hết thảy biến hóa, cũng là vì ứng đối thế này cũng không tồn tại diệt thế nguy cơ. Nguyên bản mộc thuộc tính động thiên bên trong viên kia đại thụ che trời, lá cây bay xuống, chỉ còn lại có trụi lủi thân cành. Bản thân lại dần dần biến đến như kim như thiết. Hết chương.